nhưng có thể không có xóa giảm mà dựa theo cấu tứ viết ra tới cũng cảm thấy không làm thất vọng. Chính mình ngồi ở trước máy tính chịu đựng phóng xạ đánh này đó tự, ha ha. Không có ý nghĩa tự mình cảm khái. Muốn nhìn bi kịch nói liền không cần đi xuống nhìn, nhưng là bản nhân không thích bi kịch, quyển hạ sẽ tương đối nhẹ nhàng một ít o. Po tương đương, hết chương.